Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ, chương 667, góc truyện audio.com, chương 667 mà ngay tại lúc này, Tô Duy Nam cũng mạnh mẽ nhẹ nhàng đẩy tay Mộ Mẫn Loan ra, sau đó xoay người lại trông căn phòng mờ tối, Mộ Mẫn Loan có thể thấy cặp mắt âm u sâu vô cùng kia của Tô Duy Nam. Mộ Mẫn Loan không dám tin mở miệng. Anh đều biết. Tô Duy Nam cúi đầu nhìn Mộ Mẫn Loan, em nghĩ rằng chuyện tôi muốn biết có ai có thể lừa gạt được tôi sao? Mộ Mẫn Loan lập tức luống cuống, em không rõ, nếu Tô Duy Nam đã sớm biết, tại sao anh ấy còn muốn mang mình tới nước M, nghe Tô Kim Thư nói, trong thời gian mình rơi vào hôn mê Tô Duy Nam gần như luôn không rời mình một mét. Làm sao anh ấy biết chứ, trên cái thế giới này không có người đàn ông nào sẽ không ngại người phụ nữ của mình không thể sinh con. Tô Duy Nam nắm lấy cảm của Mộ Mẫn Loan, nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộ Mẫn Loan lên. Tôi không thích trẻ con. Cái gì, anh nói cái gì, Mộ Mẫn Loan gần như sắp không thể tin vào tai của mình, Tô Duy Nam đang nói cái gì. Anh ấy lại nói anh ấy không thích trẻ con cùng mình. Tô Duy Nam nhấn mạnh một lần nữa, tôi nói tôi không thích trẻ con, Mộ Mẫn Loan nhìn anh ấy như vậy, đột nhiên viền mắt lên men. Không phải là Mộ Mẫn Loan không biết trước đây khi Tô Duy Nam biết Tô Kim Thư mang thai thì anh ấy có phản ứng gì. Anh ấy hạnh phúc như vậy khi trở thành một người chú thì làm sao anh ấy lại không muốn làm cha. Đó là bởi vì lo lắng cho mình mới nói như vậy sao? Mộ Mẫn Loan thậm chí cũng không dám nghĩ như vậy. Cho nên bây giờ anh định làm gì? Tô Duy Nam cứ như vậy nhìn chằm chằm Mộ Mẫn Loan, tựa hồ là muốn một câu trả lời của Mộ Mẫn Loan. Mộ Mẫn Loan có hơi bối rối. Em có thể yêu anh như 5 năm trước không? Tô Duy Nam híp mắt lại, nụ cười trên gương mặt anh Tuấn kia làm cho Mộ Mẫn Loan thần hồn điên đảo. Mỗi một lần chỉ cần Tô Duy Nam cười như vậy đối với mình, Mộ Mẫn Loan sẽ có cảm giác tất cả lo lắng trong thế giới của mình đều biến mất như thể nở đầy hoa tươi. Trước khi quen biết Tô Duy Nam, Mộ Mẫn Loan cảm thấy cả thế giới của mình thật u ám. Cha mẹ xem mình như cây dụng tiền, cơ hồ là luôn luôn đắn đo đòi báo đáp từ mình. Mà mọi người xung quanh thì ai cũng lợi dụng mình. Từ nhỏ đến lớn, vì Mộ Mẫn Loan quá xinh đẹp nên đã bị rất nhiều người lườm nguýt, thậm chí cô còn bị rất nhiều cậu thanh niên nhìn với ánh mắt đầy ý đồ xấu. Euro sắc lần, khi còn học cấp 2, cô đã từ chối lời tỏ tình của một bạn nam sinh nào đó, mà cậu ta lại là người có quyền có thế, nên đã lên tận phòng hiệu trưởng để tố cáo cô. Sau chuyện đó, cô đã bị ép đứng lên trước toàn trường để làm bản kiểm điểm, cam đoan rằng sau này sẽ không bao giờ quấy rối cậu bạn đó nữa. Nhưng chính từ lúc đó trở đi cô đã bị tẩy chay ở tất cả những nơi mà cô đến, các bạn nữ thì thi nhau đặt cho cô các loại biệt danh khó nghe như gái điếm này nọ. Mãi đến tận bây giờ, Mộ Mẫn Loan vẫn luôn cảm thấy thế giới này quá bất công, cô không hiểu sao tất cả mọi chuyện bất hạnh lại đều đổ dồn hết lên người mình như vậy. Mãi đến khi cô gặp Tô Duy Nam, đây chính là người đàn ông đầu tiên mà cô đã nhìn thẳng vào mắt. Mà chính vì cái nhìn đó mà cô đã hoàn toàn rơi vào tay anh. Sau này, vào lần đầu tiên Tô Duy Nam hôn cô đã hoàn toàn tha thứ cho cuộc sống gập ghềnh, sóng gió trước kia. Mắt Mộ Mẫn Loan rơm rớm nước mắt, cô ngẩn ra cứ thế nhìn chằm chằm vào Tô Duy Nam. Trời ạ, nếu như đây chỉ là một giấc mơ thì ước gì cả đời này cô sẽ không cần phải tỉnh lại nữa. Góc truyện audio.com, Tô Duy Nam nhìn thẳng vào mắt cô, vẻ mặt cũng rất dịu dàng. Không nói gì nữa à, Mộ Mẫn Loan bất ngờ nhào đầu vào lòng anh, cô ôm anh thật chặt rồi sau đó gật đầu lia lịa. Em có thể không, em còn có thể yêu anh như 5 năm trước nữa không? Tô Duy Nam giang tay ra, để yên cho Mộ Mẫn Loan ôm chặt lấy mình. Ánh mắt lạnh như băng luôn âm trầm cũng dần trở nên ấm áp trở lại, anh dịu dàng nở một nụ cười nhẹ. Chỉ cần em băng lòng thì tất nhiên là có rồi. Lúc này, nước mắt của Mộ Mẫn Loan tuôn trào ra như vòi nước vừa được mở khóa, cô khóc nức nở. Em bằng lòng, điều quan trọng nhất của cuộc đời em chính là yêu anh bằng cả trái tim mình, nếu như có thể thì em xin anh, đừng đuổi em đi, em không cần thân phận gì cả, em chỉ cần được ở bên anh mà thôi. Tô Duy Nam nhíu mày lại, đưa tay ra nâng cằm cô lên. Sao anh phải đuổi em đi? Hai mắt Mộ Mẫn Loan đã đỏ bừng lên vì khóc, cô nghẹn ngào nhìn anh. Bởi vì Âu Mỹ Lệ mới là vị hôn thê của anh. Cô hiểu Tô Duy Nam rất rõ, nếu như anh không muốn làm điều gì thì trên đời này chẳng có ai có thể bắt ép anh được. Vậy nên, nói tóm lại thì chuyện đính hôn với Âu Mỹ Lệ là do bản thân Tô Duy Nam tự nguyện. Cách chương.